Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thay đổi như kia, ai có thể đoán trước được chứ? William, người ta là bạn tốt của thị trường Đặng. Hiện tại bí thư Từ đi tình họp đến 3 tháng. Mọi việc lớn nhỏ đều do thị trường Đặng định đoạt. Đừng nói là một mảnh đất. Hiện tại người ta ép chúng ta rời khỏi thành phố A. Ai có thể nói một chữ không hả? Ngược lại, tôi muốn nhìn xem người này là có bao nhiêu khả năng. Tần Tống Hậu chợt xoay người, giọng nói không lớn, nhưng cũng uy chấn 10 phần. Mọi thanh âm đang nhao nhao ồn ào cũng dần dần yên lặng. Kỳ Chấn và Trần Nhị đối diện nhìn nhau một cái, cũng mở miệng tiếp lời. Hiện tại trước mắt, mọi người lại không nghĩ biện pháp như thế nào qua được cửa ải khó khăn này. Còn ngồi đây, anh oán trách tôi oán trách anh sao? Nếu như thần thị thật sự có gì bất trắc, thì các vị cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Theo tôi được biết, trong tay các vị, trong thành viên hội đồng quản trị, nắm một số cổ phần hoa hồng cũng không ít. Còn mượn danh tiếng thần thị ở bên ngoài thu lợi cũng không phải là con số nhỏ đi. Một câu vừa nói xong, nét mặt của mấy người ngồi xung quanh bàn họp thay đổi thật là khó nhìn. Thậm chí có người bọn họ nhìn Kỳ Chấn, trong đáy mắt mơ hồ sự oán hận. Về mảnh đất, Thúy Đế Nhã Trúc kia, chính phủ chỉ là dự bị tạm thời, đưa giá thấp để thu hồi lại. Ai cũng không cần bàn luận nữa, chuyện này tôi sẽ xử lý. Chỉ là chuyện này vẫn còn chưa có xác định. Tôi không muốn nghe bất cứ ai bàn tán chuyện này, gây ra xôn xao đến nhân viên công ty, đã rõ chưa hả? Thần Tống Hậu ở trên mặt không thấy mảy may sự khẩn trương, ngược lại mang theo vẻ chắc chắn nhàn nhã nói. Tôi nói này anh Hậu, anh chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào hả? Bên kia thành phố văn kiện cũng đã đều phác thảo hoàn chỉnh rồi. Nếu chỉ là phác thảo, nói vậy rõ chuyện này còn chưa có quyết định. Nếu chưa có quyết định chắc chắn, vậy có thể thương thượng lại. Tôi không tin chính phủ lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để chèn ép một công ty lớn có danh tiếng. Tôi cũng không tin thần thị chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, chuyện nhỏ như thế này cũng sẽ không vượt qua được. Được rồi, đúng là nghe con không sợ cọp. Anh đã chắc chắn như vậy chúng ta có thể yên tâm. Nhưng A Hạo à, tôi và mấy chú bác ở đây tuổi cũng đã lớn, không muốn chiếm một chỗ mà hoàn toàn không có công hiến gì. Tôi thấy Kỳ Chấn và Trần Nhị bọn họ rất là có khả năng, không bằng chúng tôi từ chức. Thần Tống Hậu cười nhạt, ngẩng đầu lên liếc mấy lão cáo già ngồi ở trước mặt. Anh không lên tiếng. Mãi một lúc sau, đến khi có mấy người không chịu nổi đùn cân não, bấy giờ Thần Tấu Hậu mới nhàn nhã đi tới ngồi xuống ghế salon, cười cười nói. Mấy vị chú bác à, tôi có một câu muốn nói. Tổng giám đốc Thần, xin mời ngài cứ nói. Cố làm ra vẻ cung kính, lại mang theo dụng ý khác có người cất lời. Thần Tấu Hậu cũng không so đo, chỉ hơi hơi gật đầu rồi cất tiếng. Thần thị có được như ngày hôm nay, căn bản cũng nhờ mấy vị chú bác bỏ ra nhiều tâm huyết, không thể cân đo đong đếm được. Những thứ này tôi đều nhớ kỹ trong lòng cả. Ông nội cứ dặn đi dặn lại, nếu gặp chuyện nhất định, phải cùng mấy bác thương lượng thật là tốt. Lời kia vừa nói ra, mấy vị đang ngồi kia nét mặt không khỏi vênh váo dương dương tự đắc. Cậu hiểu chuyện đó là tốt rồi, vẫn là không nên quên. Chỉ là, tôi muốn dựa vào mấy chú bác đây, cũng không đại biểu cho tất cả đều bị hội đồng quản trị thao túng. Hiện tại thần thị đang gặp phải khó khăn. Thần Tống Hậu tôi chỉ hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần phải đấu đá nội bộ làm gì. Cá nhân tôi là tổng giám đốc, làm tốt hay không tốt tạm thời không đề cập đến. Tóm lại, tôi hy vọng mọi người hiện tại lưu ý lại chuyện này, cùng hy vọng các vị chú bác có thể giúp đỡ nhiều hơn. Qua cơn phong ba này, chỗ nào tôi làm không tốt, hoặc trong lòng các vị không đồng ý tôi đảm nhận vị trí này, đến lúc đó cứ việc nói thẳng. Vừa đấm vừa xoa công kiêu ngạo, cũng không tự ti, sau và cái nói kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt, nói năng có khí phách. Mấy vị trong hội đồng quản trị nhìn lẫn nhau, trong mắt ngầm nham hiểm. Chốc lát sau, người mới vừa khi nãy nói không nhanh không chậm mở miệng. Được, cậu đã nói đến chuyện như mức này rồi, chúng ta hiển nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Vậy thì phải cảm ơn các vị chú bác. Kỳ Chấn à, cậu mau tiến mấy ngày này đi. Tần Tống Hạo đứng lên, khom lưng cung cúc thành khẩn, nhưng vẫn không kêu không xô nịnh. Kỳ Chấn ứng lời liền đứng lên đi ra ngoài, nét mặt vui vẻ trên mặt anh không giảm. Các người cũng đi ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh. Mấy người còn lại cũng lui ra ngoài theo. Trần Nhị bước tới rót cho anh một ly nước. À, anh làm thật là có chủ ý. Trần Nhị à, cậu cũng ra ngoài trước đi, tôi muốn tập trung suy tính một số chuyện. Vậy thì cũng được, có chuyện gì thì nhớ kêu tôi ở phòng bên cạnh. Trần Nhị nhìn thấy anh nét mặt cũng không tệ, lúc này mới hơi yên tâm xoay người đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, trong phòng làm việc không có một bóng người nào, thật sự im ắng. Khi nãy Thần Tống Hạo tinh thần còn kiên cường, bây giờ chợt suy sụp, cả người sững sờ ngã ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net